Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, ước định địa phương. Giang Nam Nhứ vừa mới muốn nói lời nói, lại không ngờ bị kia nữ bạt ngăn trở xuống dưới. Nhưng nghe kia nữ bạt nói, đạo hữu không cần nhanh chóng như vậy trả lời. Nếu là nghĩ kỹ rồi, đãi 7 ngày lúc sau, liền ở đây tìm ta. Nếu là đạo hữu không muốn tranh vũng nước đục này, này nho nhỏ đồ vật, liền tính là giao cái bằng hữu. Giang Nam Nhứ sửng sốt, lại là không nghĩ tới kia nữ bạt như thế dễ nói chuyện. Nàng đem kia phệ hồn phiến nắm trong tay, tức khắc cảm giác một cổ mênh mông lực đạo tự cây quạt bên trong truyền tới trong cơ thể. Cây quạt kia tất nhiên không phải vật phàm, quả thực có thể nếu như tên giống nhau, một phiến mà qua, liền có thể cắn nuốt người khác hồn phách. Kỳ thật, này âm mà bên trong, nào có cái gì hồn phách, này phiến nhất nhanh và tiện sử dụng, lại là sử dụng ở kia dương mà tu sĩ trên người. Giang Nam Nhứ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, này một phiến chi lực, nguyên anh dưới tu sĩ đều khó có thể thoát khỏi thứ nhất phiến uy lực, nhưng thấy Giang Nam Nhứ chậm rãi gật đầu, đem kia phệ hồn phiến nắm trong tay, nàng hít sâu một hơi, lại thấy kia sau khanh bốn người nhất thời đã không có bóng dáng, mà ở kia nữ bạt vừa mới đứng thẳng địa phương, lại là để lại một cái oánh oánh ngọc phiến. Giang Nam Nhứ đem kia ngọc phiến nhặt lên, linh thức chậm rãi thấm vào, lại thấy đúng là một chỗ tọa độ, kia địa phương ở huyết sơn chính bắc trăm dặm nơi, lại là khoảng cách không xa, tưởng là kia nữ bạt vừa mới theo như lời địa phương, chủ nhân. Giang Nam Nhứ chậm rãi rớt xuống thân hình, dừng ở mặt đất phía trên, kia Lãnh Phong lại là vội vàng tiến lên, quan tâm hỏi, không ngại sự. Giang Nam Nhứ khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, có vẻ có chút mất tự nhiên, Giang cô nương, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi? Màu đỏ đậm biên giác người thấy Giang Nam Nhứ sắc mặt không vui, vội vàng hỏi, kia còn có cái gì biện pháp? Giang Nam Nhứ lẩm bẩm nói, ta cũng đến có không đi lý do. Nàng kia không phải nói, nếu là chủ nhân không nghĩ đi, liền, đầu to đột nhiên nhớ tới cái gì? Nhưng là lời nói vừa mới nói ra một nửa, liền không hề tiếp tục ngôn ngữ. Có lẽ, kia đầu to chính mình trong lòng cũng minh bạch, chính mình nói cũng không có gì ý nghĩa, liền đột nhiên ngậm miệng không nói, chư vị hảo ý, ta đều minh bạch. Giang Nam Nhứ dừng một chút, quay đầu đối kia 7 người nói, đãi tiểu muội đi rồi, nơi đây còn muốn chư vị ca ca nhiều hơn chăm sóc. Ta này 3 gã thủ hạ, cũng nhiều vọng chăm sóc mới là. Kia Giang Nam Nhứ tự biết khó có thể thoái thác, lời nói bên trong, cư nhiên ẩn ẩn có gửi gắm ý tứ, nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ nói xong, 7 người trên mặt hiện ra không đành lòng biểu tình, nhưng chung quy vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Kia 7 người tuy rằng phía trước cũng coi như là sau khanh thủ hạ, nhưng bọn hắn tự thân thực lực có hạn, lại là không có kiến thức đến quá loại này trường hợp. Huống hồ, kia 7 người thực lực cùng Lãnh Phong 3 người cũng ở sàn sàn như nhau. Lúc này Giang Nam Nhứ nói như thế, bọn họ cũng mừng rỡ đáp ứng xuống dưới. Giang Nam Nhứ trong lòng có chút không mau, liền hướng kia 7 người cáo lui, về tới đỉnh núi nhà tranh bên trong. Đối với thình lình xảy ra sự tình, Giang Nam Nhứ lại là bị lộng có chút trở tay không kịp. Nàng chỉ là biết được kia âm dương chiến trường có lẽ là một cái xuất ngoại con đường, nhưng kia chiến trường bên trong rốt cuộc như thế nào, Giang Nam Nhứ lại là một đầu mờ mịt. Chỉ thấy nàng nhìn kia bên cạnh hoa cỏ, trong lòng vừa động, đem kia hoa cỏ cẩn thận vuốt ve lên. Giang Nam Nhứ chuẩn bị đi hướng cùng nữ bạt ước định địa phương, nhưng là Lâm Hành phía trước lại là có việc phải làm. Chỉ thấy nàng ở nhà tranh bên trong đi ra, chậm rãi đứng ở nhà tranh phía trước quảng trường phía trên. Qua thật lâu sau, Giang Nam Nhứ mới nhàn nhạt nói, các ngươi 3 cái không cần trốn rồi, đều xuất hiện đi. Ngoặc kép, hết chương.